Chiến thần Hào Môn, chương 1393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Cao Bồi ngây ra một lúc, quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, chợt lập tức lắc đầu. Không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì sao không có khả năng? Ngả Mỹ Nhĩ không phục lắm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình bị Giang Ninh bỏ qua coi như, ngay cả Cao Bồi, đều nói như vậy. Hắn căn bản cũng không nhận biết mình, cũng không rõ ràng bản thân cùng Giang Ninh đích quan hệ, lẽ nào chỉ nhìn khí chất của mình cùng tướng mạo, có thể như vậy hủy bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không hiểu, Cao Bồi thản nhiên nói, đại ca của ta nếu như sẽ thích ngươi, ta dám đem đầu cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được câu này, Ngả Mỹ Nhĩ an tĩnh, Cao Bồi dám nói lời như vậy, vậy khẳng định là đối với Giang Ninh đặc biệt giải khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng yếu ớt nhìn Giang Ninh liếc mắt không nói gì nữa. Một phía tình nguyện mà thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra người này, quá khứ kinh trải qua rồi rất nhiều chuyện, nhìn như cùng Lâm Vũ thật không có quan hệ, nhưng trên thực tế, khẳng định lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng còn không có thất bại như vậy qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra ta thật không có cơ hội, Ngả Mỹ Nhĩ cố ý thở dài một hơi. Nếu không làm được tình nhân, liền làm hảo bằng hữu a, Giang Ninh, ngươi cũng cơ hội này cũng không cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh lười cùng với nàng lời nói nhảm. Nữ nhân này nháo đằng, hắn là thật ăn không tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng xem Ngả Mỹ Nhĩ nói dường như rất tùy ý, nhưng nói mỗi một câu, đều là đang thử thăm dò, ở hiểu thêm một bậc Giang Ninh đích đi qua. Cao Bồi loại này thân kinh bách chiến lão tướng, ở phương diện này, cũng không phải Ngả Mỹ Nhĩ đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm xong chuyện của ngươi là được, Giang Ninh thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngả Mỹ Nhĩ cười một tiếng, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Về sau thiếu nói chuyện với nàng, nữ nhân này không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhắc nhở Cao Bồi. Cao Bồi lúc này phản ứng kịp, có chút không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng, nàng thực sự là bị đại ca mị lực thuyết phục muốn lấy thân báo đáp. Loại chuyện như vậy, hắn không thể không gặp qua, nhiều năm như vậy, muốn gả cho Giang Ninh đích nữ nhân nhiều lắm, thậm chí không cần gả cho Giang Ninh, chỉ cần có thể cùng Giang Ninh, có một đêm ân tình, đều đủ để nữ nhân, cũng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là Giang Ninh, chưa từng có đã đáp ứng. Trong lòng của hắn, ở 15 năm trước, cũng chỉ có một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hành động a, Giang Ninh không muốn lời nói nhảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, nói xong, Cao Bồi liền xách cặp lên ly khai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này cũng thành phố chiến trường, so với Tùng Lâm chiến trường càng thêm kích thích. Giang Ninh sắc mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào, các loại biết từng trải cái gì, sẽ đối mặt cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay phải đối phó những sát thủ kia, không phải là mình, tác dụng của hắn, bất quá là mồi. Đem mình bại lộ tại nơi chút sát thủ trước mặt là được, những thứ khác Cao Bồi đi xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với mình huynh đệ, Giang Ninh 100% tín nhiệm. Hoạt động bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là một bộ kia nước chảy, nên nói lời xã giao muốn nói, việc muốn làm. Hiện trường an ninh rất nghiêm ngặt, nghiêm mật, 3 tầng nhân viên an ninh, sẽ giữa sân nhân, toàn bộ bao vây lại, chật như nêm cối, người khác căn bản là không có biện pháp đi vào, càng chưa nói gần người ám sát Giang Ninh cùng Ngả Mỹ Nhĩ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, duy nhất có thể giết bọn hắn, chỉ có vũ khí tầm xa. Như người vậy đem chúng ta bạo lộ ra cho là thật không sợ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sân khấu xây dựng vị trí là lộ thiên, bốn phía toàn bộ đều là cao lầu, bọn họ coi như là hoàn toàn bại lộ, không có chút nào công sự che chắn có thể yểm hộ bọn họ. Một ngày có người ở đối diện cầm vũ khí tầm xa hướng về phía bọn họ ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đây không sợ, Giang Ninh bình tĩnh nói. Hiện tại, biết sợ một ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngả Mỹ Nhĩ quay đầu, nhìn Giang Ninh. Là bởi vì trong lòng sinh ra ràng buộc sao? Lòng của người ta mềm mại có ràng buộc sẽ có uy hiếp, đương nhiên, phần này ràng buộc cũng có thể trở thành ngươi cường đại nhất áo giáp. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đích giọng nói, thủy chung bình tĩnh, tựa như đang nói nhất kiện chuyện bình thường nhất. Nhưng ở ngả Mỹ nghĩ nghe tới, cũng không phải là có chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.